Alo, alo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đang nghe ở trên YouTube. Chào tất cả các bạn đang nghe ở trên Facebook. Hôm nay chúng ta lại cùng đến tiếp với câu chuyện biệt đội săn quỷ. Đợi chút mình setup livestream nè. Chào Khương Thạch, chào Nguyễn Gấm Ly, chào giáo sư, chào Nguyễn Khắc Phong, chào Trần Phú. Chào Minh Thắng Trần, chào Quốc Trung, Hoạt Đỗ, Thiện Đào, Long Nguyễn, Hùng Văn, Linh Linh. Chào Khang Trần, chào Đức Vũ, chào Tiến Nguyễn, chào Jessica Lee. Chào trưởng phòng số 7, ok. Chào chào Hữu Hảo. Chào Minh Hoàng Nguyễn. Hôm nay mình sẽ lại nói nhảm một tí rồi mình sẽ đọc sau. Đợi các bạn online một thể là vừa. Anh ơi chưa lên YouTube, xem ở YouTube mới có chế độ. Anh đã lên ở bên YouTube nha. Nguyễn Thanh Phương nha, mình đã livestream ở trên cả YouTube nữa. Chào Nguyễn Tâm, chào du lịch về rồi. Du lịch về mấy hôm rồi? Mấy hôm trước livestream là về rồi. Về mấy hôm rồi? Hôm nay mình có đăng một cái bài ở trên fanpage có nói về cái việc mà chúng ta trò chuyện trước khi đến với chương trình livestream thì cũng có nhiều luồng ý kiến. Đa số thì là các bạn nhận xét rằng ok, có thể anh cứ có thể nói chuyện trước rồi mới đến phần đọc sau. Bởi vì khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta tăng độ tương tác. Cũng như là chờ một số bạn online sau để các bạn cùng nghe cùng. Cũng như là bây giờ YouTube ấy, các bạn cảm tưởng như mình đọc một cái chuyện, nó rất là nhiều phần. Mà mình cứ chỉ phát công chiếu hoặc là phát video ấy, thì YouTube nó sẽ không đánh giá cao. Nó sẽ coi như kiểu, nhiều khi nó sẽ coi như kiểu mình là một cái máy đọc. Và nó coi như kiểu mình là spam ấy. Nhưng mà khi mình livestream như này thì nó sẽ tăng độ tương tác. Và nó sẽ giúp YouTube nó bớt càn quét cái kênh của mình. Và cái kênh của mình đỡ bị tắt mất kiếm tiền. Đó. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thi thoảng chúng ta vẫn phải livestream. Có thể là chơi game. Có thể là chơi game, có thể là đọc truyện, miễn là chúng ta tương tác cái mặt của chúng ta, người thật vật thật trên YouTube thì đỡ bị YouTube nó sờ gáy, nó tắt kiếm tiền là thôi. Thành bây giờ mà bị tắt kiếm tiền là cũng chết tươi luôn ạ. Mình nhận được tiền donate khi mà chúng ta livestream này thì mình có thể đọc tên những cái bạn donate cho mình đó. Ví dụ như là bạn Trần Minh Thắng có ủng hộ mình 100.000. Đầu tháng làm việc tốt anh ơi, ủng hộ anh tiếp tục theo nghề MC kể chuyện cho bọn em nghe. Đó. Cảm ơn bạn Trần Minh Thắng rất nhiều. Bạn Nguyễn Minh Nhật ủng hộ mình 50.000. Ủng hộ anh. Nguyễn Minh Nhật đó là trước ngay đợt mùng 3 thì bạn đã ủng hộ cho mình 50.000 rồi. Thế là tổng ủng hộ của bạn là 100.000. Bạn Bùi Hải Phong donate cho mình 100.000. Bạn Nguyễn Lê Minh donate cho mình 100.000. Bạn Lý Thị Chánh Trí donate cho mình 100.000. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đó. Khi mà livestream thì mình có thời gian mình cảm ơn tất cả các bạn đã donate cho mình. Bên Techcombank cũng nhận được một khoản donate. Một bạn nhưng mà không thấy tên donate cho mình vào ngày mùng 4 tháng 5, gửi tư lệnh Thành chúc anh nhiều sức khỏe 300.000 đó. Đó. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mọi người nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Để chút nữa thôi thì mình sẽ đọc thôi. Livestream thì chúng ta giao lưu nhiều hơn, tương tác nhiều hơn. YouTube nó cũng đánh giá cao hơn. Nó đỡ bị, bởi vì mình đọc một phần nó nhiều lắm. Nhiều phần quá thì YouTube nó hay liệt liệt vào cái thể loại là spam hay là máy đọc đó. Như vậy nguy hiểm lắm. Có nhiều các bạn khi mà nghe sau thì các bạn có thể chờ đến 9:30 để nghe, hoặc là khi mà cái chương trình livestream này kết thúc ấy thì ở dưới cái phần bình luận có một số bạn để cái mốc thời gian ra, cái mốc đấy là cái mốc mà video đã bắt đầu đến cái đoạn mình đọc truyện, thì các bạn chỉ cần click vào cái dòng thời gian đấy là sẽ đã tua đến cái đoạn mà mình đọc truyện luôn. Thì mình đều ghim cái phần mà các bạn để mốc thời gian đấy lên cái lời bình luận của mình đó, thì các bạn có thể đều đều đều đều có thể nghe luôn được. Có một bạn bình luận rằng méo có ai đuổi fan như ông này. Thực ra thì chúng ta Thành cũng không phải là một người nổi tiếng gì, nó không phải là fan, hầu như là những người nghe chuyện thôi, thì mình không có ý định đuổi. Mình chỉ bảo rằng là nếu mà các bạn không thích nghe mình nói chuyện thì các bạn có thể tua, hoặc là nếu mà khó chịu quá thì thôi, các bạn có thể qua MC khác nghe, chứ mình không đuổi. Mình không đuổi đuổi đuổi đuổi người nghe chuyện của mình hay là fan hâm mộ gì đó. Bạn Trần Thảo, bạn Trần Thảo là một bạn rất hay để cái thời gian mà video bắt đầu đến lúc kể chuyện đó thì mình đều ghim cái bình luận đấy lên, thì chúng ta có thể ấn vào đấy để tua đến đoạn đọc truyện luôn được. Anh có nói đến mai cũng được, em thích nghe anh nói. Thế thì ai không thích thì thôi, có vẻ có thể đi ra chỗ khác. Không yêu đừng nói lời cay đắng. Ừ đúng rồi, không yêu đừng nói lời cay đắng. Ok, chúng ta cùng giao lưu một chút, các bạn có câu hỏi gì không? Có một bạn bình luận đéo mẹ cái gì, đéo mẹ đây. Các từ văng tục thì đều bị ẩn nha, đều bị xóa nha. Bao giờ có chuyện Mao Sơn? Chuyện Mao Sơn thì mình sẽ phát vào ấn định ngày ra mắt vào 1 tháng 6 nha. Mùng 1 tháng 6 sẽ là có số đầu tiên của Mao Sơn ra mắt. Rất mong các bạn có thể chờ đón đến ngày đấy để chúng ta cùng 1 tháng nữa, đâu đó 1 tháng nữa. Thì chuyện mới đi được đâu đó 1 phần 3 thôi. Quyển 1 của nó có 60 mấy chương cơ, khá là dài. Thì mới dịch được đến được 1 phần 3. Cũng non nửa rồi. Thì đang tăng tốc dịch. Đến mùng 1 tháng 6 thì sẽ có số đầu tiên của Mao Sơn. Dịch xong thì chúng ta phải bỏ thời gian ra beta. Để nghĩa là beta ở đây nghĩa là đọc soát một lượt đó, xem câu cú nó ok chưa, từ ngữ đã dễ hiểu chưa, có lặp từ hay là lặp câu gì hay không thì mình sẽ sửa luôn. Đấy gọi là beta, làm cho câu văn nó trau chuốt lại đó. Thì đến mùng 1 tháng 6 ra mắt là vừa đẹp, quốc tế thiếu nhi luôn, Mao Sơn. À, rất nhiều bạn thích chủ đề Mao Sơn. À, cũng khá là nhiều kênh đọc truyện Mao Sơn, mình cũng đã khảo sát thị trường. Thì cái bộ Mao Sơn của mình rất may là chưa trùng bất kỳ ai cả. Cái bộ đấy thì bộ của mình đọc thì nó thiên về thuật pháp. Nhân vật chính đi như kiểu tăng level đó, như kiểu đi tăng cấp đó. Từ một người chưa biết gì về Mao Sơn, rồi dần dần tăng cấp dần, bá đạo dần đó, kiểu đấy. Là nhân vật chính bá đạo dần. Truyện khá là giải thích kỹ về các thuật dùng ở trong Mao Sơn. À, tác giả sẽ giải thích kỹ càng khi mà dùng cái thuật gì nào đấy thì như kiểu một cái cuốn bách khoa toàn thư về thuật Mao Sơn vậy đó, Mao Sơn thuật. Có thể đặt tên cho cái bộ đấy thành Mao Sơn thuật cũng được, hoặc là bộ tên kiểu gì đó. Mình đang bao giờ ớt được lên đài? Ok. Ớt lên đài á, ớt thì chắc cứ từ từ. Đến cái phần 5 phần 6 thì ớt sẽ thể hiện một chút đó. Ớt sẽ thể hiện ở phần 6 thì các bạn sẽ đón nghe. Và Tôn Bập và ớt thì sẽ thể hiện bản lĩnh của mình thì vào phần 5 phần 6 này. Tôn Bập thăng chức rồi, bao giờ ớt mới thăng chức? À, ớt thì hiện tại thì vẫn đang làm nhân viên. Chắc là sau này thì ớt thì sẽ cùng lắm thì lên được cái chức trưởng phòng. Mình hy vọng là ớt lên được cái chức trưởng phòng là may lắm rồi. Còn Tôn Bập thì cục phó thì chắc chắn là đào tạo lên cục trưởng rồi. Tương lai là cục trưởng đối với Tôn Bập không xa. Tôn Bập có khi sẽ lên làm cục trưởng của dân điều cục đó. Khả năng của Tôn Bập thì sẽ thể hiện ở phần 5, phần 6. Các bạn sẽ chờ đón nha. Tôn Bập là một người đầy bí ẩn. Anh ta trong giấc mơ của anh ta, cái giấc mơ của con người ấy. Giấc mơ mà khi Ngô Nhân Địch đi vào cái giấc mơ đấy đó, là thể hiện cái tính cách của con người đấy. Khi mà đi vào giấc mơ của Tôn Bập thì Tôn Bập ngồi đánh cờ với một lúc 8 9 người gì đấy, 9 hay 8 người gì đấy. Nghĩa là khả năng của anh ta rất là bá đạo. Có thể như một cái diễn viên ấy, có thể đóng được nhiều vai. Và cái cách nhìn người của anh cũng rất là chuẩn. Cách nhìn người suy xét tình hình rất chuẩn. Mỗi tội bị thiên sát cô tinh thôi. Thiên sát cô tinh ở đây là những người nào mà tiếp xúc với Tôn Bập thì hơi đen. Kiểu đó, đó là mệnh thiên sát cô tinh nha. Chuyện về thời xa xưa hay hiện thời đại hả anh? Chuyện chuyện chuyện chuyện Mao Sơn hả? Mao Sơn cùng thời với cả Ma Thổi Đèn, ngang ngang thời với Ma Thổi Đèn nha. Ít hơn tí, xa hơn một tí, bằng với thời, hình như là bằng với thời, nói chung là cũng gần gần thời với Ma Thổi Đèn đó, cái đấy. Thành đọc truyện săn tìm Dracula đi hay phết. Mấy cái chuyện đấy là văn học phương Tây thì mình cũng chưa tiếp xúc nhiều. Mình vẫn đang thiên về văn học phương Đông hơn, đó là các nền nền văn học nó gần gần với chuyện ma quỷ, nó gần gần với Việt Nam mình, đó là chuyện của Trung Quốc và chuyện của Việt Nam. Chứ mình cũng chưa tìm hiểu sang văn hóa phương Tây. Giọng anh Thành vào vai Tôn Đại Thánh nghe biểu cảm cực kỳ. Em nghe anh kể từ năm 2016, nhưng vì anh livestream nên em chăm chỉ ghé kênh anh. Em không thích xem kênh chỉ up video lên, không trò chuyện. À, đây là bình luận của bạn Minh Thắng Trần. Cũng một số, đa số các bạn thì thấy rằng cái cách mà khi chúng ta livestream trò chuyện với nhau thì nó sẽ tăng độ thân thiết và nó gần gũi nhau hơn. Nó khiến người đọc đến với thính giả nó ok hơn đó. Thi thoảng thì mình vẫn công chiếu video. Khi nào mà mình có thời gian mình thu âm trước thì mình sẽ công chiếu video, là mình sẽ không livestream nữa. Livestream thì thi thoảng thôi. Không phải là phần nào mình cũng livestream, đâm ra là các bạn có thể chờ đợi mình cắt ghép video xong rồi mình up lên. Hoặc là cả một số phần mà mình thu được âm trước thì mình cũng phát lên cho các bạn nghe. Chứ không phải 100% mình livestream đâu. Rồi tí nữa mình đọc xong thì mình trò chuyện một chút xong mình lại chơi game ma. À, các bạn có thể vào mình xem mình chơi game ma. Mình đi chơi về lâu rồi. Có ai thấy âm thanh hơi nhỏ? À, bây giờ đang nói chuyện thì nó hơi nhỏ tí, tí mình phát thì nó sẽ to đó. Hôm nay thì mình đọc xong hết rồi, tí nữa mình phát cho các bạn nghe. Bao giờ thực hiện truyện ngắn à? À, mình sẽ có một chương trình gọi là chương trình mới. Chương trình mới kể về các truyện ngắn do Thành tự biên tập, Thành viết thêm thắt biên tập, và chuyện đấy thì tất nhiên là mình không ăn cắp của ai cả rồi, mình đầu tư chất xám vào trong đấy rồi chứ không ăn cắp của ai cả. Các bạn có thể mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu mình ăn cắp của ai đó. Chắc chắn là không ăn cắp. Mình sẽ viết các truyện mang ngắn. Câu chuyện đấy thì các bạn có thể inbox qua Facebook của mình để chia sẻ các câu chuyện ngắn của các bạn. Sau đó thì mình sẽ dựa vào đấy, mình viết thành một câu chuyện mang ngắn. Hiện tại đầu truyện của mình thì có tầm tầm tầm tầm 50 truyện rồi. Mình đang biên tập dần dần, thêm thắt vào cho nó hay. Các bạn có thích nghe chuyện mang ngắn không? Các bạn có thích nghe chuyện mang ngắn kiểu chuyện ma dân gian ấy, chuyện ma kiểu ma quỷ, ví dụ như là giống cái câu chuyện mà cái người mẹ mà ra mộ á. Các bạn có thích nghe chuyện mang ngắn, thân thuộc với cả chúng ta? Các bạn thích mình kể chuyện mang ngắn không? Các bạn thích nghe kiểu như nào? Mình nghe mình kể như thế này, hoặc là mình đọc như kiểu đọc bình thường? Các bạn thích nghe mình kiểu đọc như kiểu thân thuộc với các bạn, như kiểu mình ngồi trước trước trước trước mặt các bạn á, xong mình kể cái câu chuyện mang ngắn đó, hay là thích mình thu âm xong rồi thêm hiệu ứng các thứ? Chuyện nào càng sợ càng tốt. À, chuyện mang ngắn cũng hay mà. Ok, chuyện ma dân gian nghe nó thật. À, những cái chuyện xưa tích cũ mà bà kể cho cháu nghe, rồi là ông kể cho cháu nghe, mà chúng ta vẫn hay thường nghe đó. Hoặc là các bạn, một số cái câu chuyện mà các bạn gặp khi mà các bạn đi đi thuê nhà trọ chẳng hạn, gặp phải cái chuyện ma rồi các bạn kể cho mình nghe, rồi mình sẽ viết lại để ngồi tương tác với các bạn để kể cái câu chuyện ma ngắn đó. Em cảm thấy nội dung nó cứ lặp đi lặp lại sao ấy. Anh kể như bình thường đi, hiệu ứng ghê lắm. Thì mình sẽ kể như bình thường. Kể như kiểu mình đang livestream cho các bạn này, rồi mình kể cái câu chuyện mà mình như kiểu mình cảm giác như kiểu mình đang gặp phải cái câu chuyện đấy và mình hình dung nó trong đầu và mình kể cho các bạn nghe. Nó thân thuộc hơn nha. Mình sẽ làm theo kiểu đấy. Dù sao thì việc gì cũng nên thử để xem có hiệu quả hay không. Ok. Mình sẽ thử một số trong trong trong trong 1 2 ngày tới. 1 2 số, nói chung là cứ ra liên tục đi. Vì chuyện mang ngắn cũng rất là hút lượt view. Hy vọng là sẽ đón nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Đừng thêm hiệu ứng âm thanh anh ơi. Ngày xưa nghe ma thổi đèn anh thêm tiếng trẻ con khóc vô ngủ không được luôn. Thu âm hiệu ứng thì tăng độ sợ hơn nhiều. Nhưng đa số những câu chuyện đó có chung một cốt truyện à Thành ơi. Không. Mình sẽ biên tập mà. Các bạn yên tâm đi. Mình sẽ biên tập. Mà mấy cái câu chuyện mang ngắn để nó không có một cái nội dung trùng lặp với nhau. Nó sẽ mỗi một câu chuyện chia sẻ thì nó sẽ khác nhau. Còn nếu mà mình cảm thấy nó trùng thì mình sẽ đổi sang chuyện khác. Các bạn yên tâm đi. Nội dung sẽ phong phú, thay đổi liên tục, không bị trùng lặp đâu. Ma linh dị giải tập thì nó vẫn là một cái chủ đề rất là lôi cuốn rồi, nhưng mà không phải ai cũng có thể nghe được hết. Ok, 9:30 rồi, mình sẽ trò chuyện với các bạn vào sau. Thời gian đã điểm thì mình xin phép được phát. Tới giờ rồi. Ok, 9:30. Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Tô Mập đã lên làm phó cục trưởng của dân điều cục. Đây chắc chắn không phải chỉ là dựa vào may mắn, mà bản lĩnh của Tô Mập có thừa, nên anh ta mới được lên làm cục phó của dân điều cục. Và sau khi lên làm cục phó thì nhóm của Tôn Mập và ớt cùng với Hồng Vạn Nghị, Tây Môn Liên và anh Mão mới tổ chức một buổi liên hoan. Trong buổi liên hoan này thì Hồng Vạn Nghị bắt đầu kể về con đường mà anh ta gia nhập vào dân điều cục. Tất cả đều là những câu chuyện kỳ bí liên quan đến quỷ và hồn ma. Vậy phần của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe về câu chuyện mà Hồng Vạn Nghị kể. Cách mà Hùng Văn Nghị được gia nhập vào dân điều cục. Một câu chuyện nhuốm đầy màu kỳ bí. Chúng ta cùng nghe. Phần thứ 69. Hồi thứ nhất mang tên Câu chuyện của Hùng Gấu Bông. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện Biệt đội Săn Quỷ chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp và không xin phép Nguyễn Thành. Mong các bạn đừng ủng hộ các website đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Hùng Văn Nghị không dám bước vào, chỉ thò đầu nhòm nhòm. Mới nhìn một thoáng đã khiến anh ta ngoác miệng nôn sạch sẽ thức ăn buổi sáng già. Có 4-5 cái giá inox được đặt trong phòng. Nước cái giá này chia thành 5 tầng. Mỗi tầng đều có một cái xác đã bị lột ra nằm ngay ngắn, cơ bắp màu đỏ sậm cùng với lớp mỡ vàng nhạt của mấy cái xác lộ ra ngoài. Nội tạng trong khoang bụng được bọc lại bằng một lớp màng mỏng. Thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu và dây thần kinh tỏa đi khắp người, nhưng lại không trông thấy tấc da nào trên bề mặt thi thể. Dưới từng cây giá là một thau nhựa lớn, máu nhỏ xuống từ thi thể bên trên đều rơi vào trong thau. Ông Bảy thử nhìn vào trong phòng lần nữa, nhưng lại lập tức quay mặt đi. Ông ta quẹ mấy tiếng rồi nói: "Mẹ, biến thái hết sức mà, chưa từng thấy ai biến thái đến mức này." Lúc nói, ông ta thấy Hùng Vạn Nghị đã nôn được một bãi. Có bãi chè lót đường, cũng không cần ngại hiện trường bị ô nhiễm nữa. Ông Bảy rút điếu thuốc ra, rít một hơi xoa dịu thần kinh, sau đó nói tiếp: "Ruột đã bày ở đây, tên đó vứt vỏ đi đâu rồi?" Lúc này, Hùng Văn Nghị đã nôn xong, một tay anh ta vịn cửa, một tay chỉ vào căn phòng mình vừa đi ra. "Bên đó có mười mấy bộ da người, không biết có khớp với bên này không?" Ông Bảy ngập ngừng nhìn theo hướng tay của Hùng Vạn Nghị trỏ, nếu không có ý định qua đó xem thử. Ông ta móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi về đồn xin chi viện. Có điều, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mắt ông ta đã trợn lên. "Hùng Vạn Nghị, khu vực của anh có chỗ nào ngoài vùng phủ sóng à?" Nói đến đây, ông Bảy giơ điện thoại lên, hùa qua hùa lại, đi gần một lượt quanh phòng khách mà vẫn chẳng tìm được nơi nào có tín hiệu di động. Hùng Văn Nghị cũng móc điện thoại ra, đều mất sóng cả. Ông Bảy lại thử thêm một lúc, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ông ta cất điện thoại, nói với Hùng Văn Nghị: "Tôi ở đây canh chừng, anh về đồn gọi người, nhớ gọi nhiều người lên rồi mau mau quay lại đi." Không đợi Hùng Văn Nghị kịp đáp, cửa nhà đột nhiên mở ra, một người vừa bước đến vừa nói: "Không cần gọi ai đâu, các người ở lại đây cả đi." Từ khi tiến vào căn nhà này, thần kinh của ông Bảy vẫn luôn luôn căng thẳng. Nhìn thấy người mới xuất hiện, phản ứng đầu tiên của ông là rút súng ra, hỏi Hùng Vạn Nghị: "Hoa tử thân à?" Hùng Vạn Nghị nói như hét: "Chính hắn." Có được câu trả lời xác nhận của Hùng Vạn Nghị, ông Bảy không hề cảnh báo, bắn ngay một phát vào bắp chân của Hoa Tử Thân. Sau tiếng súng, viên đạn ghim chuẩn xác vào bắp chân gã. Hoa Tử Thân chỉ hơi nghiêng ngả, nhưng ngay sau đó gã lại tiếp tục đi về phía Hùng Vạn Nghị và ông Bảy như không có việc gì. Mặt ông Bảy biến sắc, ông ta không kịp nghĩ nhiều, lại giơ súng lên bắn một hơi 6 viên đạn còn lại trong súng vào Hoa Tử Thân. Mỗi lần đạn trúng vào người gã chỉ khiến Hoa Tử Thân thoáng khựng lại, chứ không có hiệu quả thật sự. Ông Bảy bắn hết đạn, Hoa Tử Thân đã đi đến bên cạnh ông ta. Tuy nói hỏa lực của khẩu 64 mà ông Bảy dùng hơi yếu, nhưng cũng không đến nỗi bắn hết 7 phát đạn mà Hoa Tử Thân chưa chết được. Cả ông Bảy và Hùng Văn Nghị đều cảm thấy dựng tóc gáy, một luồng gió lạnh thổi dọc theo sống lưng. May là ông Bảy trải sự đời hơn Hùng Vạn Nghị mười mấy năm, tuy ớn lạnh nhưng ông ta không hoảng loạn. Không kịp thay hộp đạn nữa, ông Bảy vứt luôn súng, rút rồi cui ra nện vào mặt, vào đầu của Hoa Tử Thân. Cây rồi cui phang thẳng vào mặt của Hoa Tử Thân, đánh cho mũi của gã sụm xuống, tạo thành một vết lõm trên mặt. Hoa Tử Thân lảo đảo mấy cái, cây rồi cui này suýt nữa đã đánh cho gã ngã xuống đất. Thấy rồi cui của ông Bảy đã có tác dụng, Hùng Văn Nghị cũng rút rồi cui ra, đang định xông tới bồi thêm cho Hoa Tử Thân một gậy, tình thế lại thay đổi. Ông Bảy thấy một đòn hiệu quả thì vội vàng vụt thêm cú thứ hai vào đầu của Hoa Tử Thân. Xong, ngay lúc ông ta vung rồi cui lên, Hoa Tử Thân đột nhiên vươn tay tóm gọn cây rồi cui đã đến trước mắt. Cùng lúc đó, gã cùng áp sát. Ông Bảy chưa kịp có hành động nào, Hoa Tử Thân đang ngoác miệng ra cắn chặt vào cổ của ông ta. Hùng Văn Nghị ập đến từ phía sau, anh vung rồi cùi quật túi bụi vào đầu, vào mặt của Hoa Tử Thân. Đầu của Hoa Tử Thân đã bị đánh đến biến dạng thành một hình thù kỳ dị, nhưng gã vẫn cắn cổ ông Bảy không buông. Động mạch cổ của ông Bảy đã bị gã cắn đứt, Máu tươi đỏ lòm chảy ào ạt xuống cằm của Hoa Tử Thân. Ông Bảy vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng chỉ còn run run, mà cổ họng của Hoa Tử Thân thì phập phồng không ngừng. Gã đang nuốt ừng ực máu tươi của ông Bảy vào bụng, cho đến khi ông Bảy không còn dấu hiệu của sự sống, Hoa Tử Thân mới quăng thi thể của ông xuống đất. Lúc này Hùng Văn Nghị đã chết chân vì cảnh tượng trước mắt. Anh ta giơ rồi côi lên, khiếp hãi nhìn Hoa Tử Thân, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả việc thừa cơ phá cửa chạy ra ngoài. Hoa Tử Thân lau máu dính trên mép bằng tay áo, có vẻ thòm thèm nhìn Hùng Vạn Nghị nói: Mày biết không, để ngụy trang tồn tại ở thế giới của chúng mày 70-80 năm rồi, ta không được uống máu người đấy. Chỉ là thứ mỹ vị này, chỉ cần uống một lần, cả đời sẽ khó quên. Nói xong, gã nhìn hình ảnh hiện tại của mình trong chiếc gương đặt ở phòng khách, rồi quay lại chỉ vào mặt mình, nói với Hùng Vạn Nghị: Lớp da này theo tao gần 20 năm rồi, chưa hề có ai nghi ngờ, sao mày lại phát hiện ra được chứ? Hùng Vạn Nghị bây giờ đã sợ đến không nói nên lời. Hoa Tử Thân tự gắm mình trong gương rồi lắc đầu. Tiếp đó, gã làm một chuyện khiến Hùng Vạn Nghị sợ vỡ mật. Hoa Tử Thân lột sạch quần áo ngay trước mặt Hùng Vạn Nghị. Từ ngực đến dưới rốn của Hoa Tử Thân có một vết cắt màu đỏ sậm. Hoa Tử Thân ngắm mình trong gương lần cuối, sau đó thòng hai tay qua vết cắt vào đến lồng ngực, dùng sức bành ra. Đồng thời cổ của gã rụt lại, một xác thịt đầm đìa máu chui ra từ trong lớp da đó. Bộ xác thịt này gần như y hệt mười mấy cái xác không da treo bên dưới giá ở trong phòng. Xác thịt Hoa Tử Thân soi mình vào gương lần nữa, có thể thấy gã không mấy hài lòng, thậm chí có đôi chút ghét bỏ cơ thể không có da của mình lúc này. Gã chỉ nhìn lướt qua, rồi hai tròng mắt khảm trong hốc mắt của gã lại chuyển ánh nhìn lên mặt của Hùng Vạn Nghị. Vì không có môi và da mặt, hai hàm răng trên dưới của gã đã lộ hết ra ngoài, chung va vào nhau khi gã nói với Hùng Vạn Nghị: Vốn gì chỉ cần giữ gìn thật cẩn thận, bộ da này sẽ dùng thêm được 2-3 năm nữa. Giờ bị chúng mày hành hạ một trận, ta phải thay cái mới rồi. Tuy già xưa cua còn nhiều, nhưng chẳng thuận tiện bằng bộ da này. Gã nhẹ rằng với Hùng Vạn Nghị xem như là một nụ cười, đoạn nói: Da của mày trông ưa nhìn đấy. Lần trước mày đến thăm dò, nếu không phải sợ chuốc thêm rắc rối, tao đã lột da mày để dành luôn từ khi ấy rồi đấy. Lúc nói chuyện, gã cũng mặc kệ Hùng Vạn Nghị, tự mình đi vào gian phòng đặt những cái xác không ra. Hùng Vạn Nghị thầm hiểu mình nên nhân cơ hội này chạy thoát, nhưng toàn thân anh đã cứng đờ. Đừng nói là chạy thoát, một cái ngón chân cũng không động đậy nổi nữa là. Đợi một lúc, xác thịt của Hoa Tử Thân quay trở ra. Tay gã cầm một con dao găm dài sáng bóng. Gã đi đến ngồi xuống bên cạnh Hùng Vạn Nghị, nói: Ban đầu có thể sẽ hơi đau, lúc lột da mày không được tắt thở, cố nhịn một chút, lột da được là xong thôi. Nói rồi, bàn tay dính nhớp của gã bắt đầu cởi đốt áo của Hùng Vạn Nghị. Áo Hùng Vạn Nghị đã bị cởi xuống, lộ ra da rẻ săn chắc bên trong. Trước khi xuống rào, Hoa Tử Thân còn ước lượng một lát trên ngực của Hùng Vạn Nghị. Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp đâm xuống, thân hình của Hoa Tử Thân đột nhiên run bắn lên. Gã kinh hãi nhìn về phía cửa chính. Cùng lúc này, Hùng Vạn Nghị bỗng có lại chỉ giác. Nhờ lúc sự chú ý của Hoa Tử Thân rời khỏi mình, Hùng Vạn Nghị bật dậy. Hoa Tử Thân đang chăm chú nhìn về phía cửa chính, nên anh chỉ có thể nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài. Thầy đã đến bên cửa sổ, Hùng Vạn Nghị tung người, dùng hết sức lực toàn thân húc vào cửa sổ. Cùng lúc Hùng Vạn Nghị nhảy lên, ngoài cửa sổ cũng có một người làm động tác y hệt anh ta. Xoảng một tiếng, hai bóng người cùng lúc tông vào cửa sổ. Kính cửa sổ vỡ nát văng đầy đất. Hùng Văn Nghị bị húc văng trở vào phòng. Người ngoài cửa sổ mắng ầm lên: "Mặt mũi để ở đâu vậy?" Lúc này Hoa Tử Thân vẫn đang thất thần nhìn cửa chính, mà đến khi Hùng Văn Nghị phá cửa sổ không thành, lại bị người bên ngoài hất ngược vào trong. Hoa Tử Thân dường như mới sực tỉnh, người ngoài cửa sổ đang chuẩn bị nhảy vào lần nữa. Hoa Tử Thân nhắc thấy bóng người ngoài cửa sổ, gã trầm giọng chửi thề, rồi đứng dậy chạy ra cửa chính. Hoa Tử Thân vừa đẩy cánh cửa đang định xông ra ngoài, thì ở cửa đột nhiên hiện ra một thanh đao lớn đen tuyền, lưỡi đao quay thẳng vào phòng. Đến khi Hoa Tử Thân phát hiện ra thanh đao đen thì đã không kịp tránh nữa. Gã chạy quá nhanh nên không kịp thu thân về. Cổ của gã nằm ngay trong tầm của lưỡi đao, chỉ thấy ánh máu bắn lên. Đầu và mình của Hoa Tử Thân đã lặng lẽ chia lìa đôi ngả. Có thể nói là Hoa Tử Thân tự đưa cổ vào lưỡi đao, cho người ta chặt đầu mình xuống. Thấy đầu của Hoa Tử Thân đã lìa khỏi cổ, chủ nhân thanh đao đen mới bước ra từ sau tường. Đây là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, không nói không cười, kiểm tra xem cái đầu văng đi đâu. Ông ta rút ra một cái túi ly lông. Nhìn đầu của Hoa Tử Thân có vẻ khó chịu, đoạn đá cái đầu vào trong túi ni lông. Một người đàn ông khác hơn 30 tuổi chạy tới từ phía cửa sổ. Người này đeo bao tay lên, kéo thân hình của Hoa Tử Thân trở vào phòng. Lúc này Hùng Văn Nghị đã tỉnh khỏi cơn hãi hùng tột độ. Anh ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều khi Hoa Tử Thân chết dưới đao của người đàn ông kia, lòng anh tràn ngập sự cảm kích với ơn cứu mạng của ông ấy. Về sau hai người này tỏ rõ thân phận là trưởng phòng Khâu Bất Lão và phó phòng Vương Tử Hằng của văn phòng điều tra án lớn thuộc Bộ Công an. Nhưng về chi tiết vụ án, hai người ấy lại không chịu tiết lộ một chữ. Đã thế, khi Hùng Văn Nghị về đồn, còn nhận được lệnh giữ bí mật từ Sở Công an tỉnh. Sự việc kết thúc được 3 tháng thì Hùng Văn Nghị được khuyên rời khỏi hàng ngũ công an vì không thể qua được kỳ thi sát hạch hàng năm. Khi ấy, anh ta nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi. Vốn chỉ là kỳ thi mang tính chất hình thức, từ khi nào lại làm gắt như vậy? Mà hình như chỉ nghiêm túc với mình anh. Dù Hùng Văn Nghị bày mưu tính kế, móc nối quan hệ cỡ nào, cũng không thay đổi được số phận bị thôi việc. Lúc chuẩn bị rời đi, Hùng Văn Nghị bỗng nhận được báo cáo mượn nhân lực từ Cục Điều tra Nghiên cứu Văn hóa Dân gian ở thủ đô. Bây giờ, chuyện này đối với Hùng Văn Nghị chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng. Anh ta không chút do dự chọn đến dân điều cục. Nghe Cao Mập thủ thị một hồi, liền ký vào bản hợp đồng 99 năm kia. Sau đó, cũng như tôi và Tôn Mập, anh ta được phân đến phòng số 1, dây chướng Hách Văn Bình. Không lâu sau thì gặp được ân nhân cứu mạng là Khâu Bất Lão và Vương Tử Hằng. Lúc này anh ta mới mơ hồ hiểu ra ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì. Vì nhân lực của phòng số 2 không đủ, anh ta thường xuyên được mượn đi giúp việc. Mà đến khi tôi và Tôn Mập đến dân điều cục, anh ta mới chuyển hẳn sang phòng số 2. Trong quá trình xử lý nhiệm vụ, anh ta còn được trưởng phòng Khâu cứu mạng mấy lần nữa. Đối với Hùng Văn Nghị mà nói, anh ta gần như tôn sùng trưởng phòng Khâu Bất Lão. Trong mắt anh ta, Khâu Bất Lão mới là người kế vị duy nhất của cục trưởng Cao. Dù có là chức cục phó, cũng không ai xứng đáng hơn Khâu Bất Lão. Những cái vinh quang này vô duyên vô cớ lại trao cho Tôn Mập, khiến anh ta không tài nào hiểu được. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Câu Chuyện Của Anh Mạc. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hùng Văn Nghị kể xong quá trình vào dân điều cục của mình, ánh mắt còn hơi đờ đẫn, dường như vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện năm đó. Tôi nhìn được con dê nướng còn sót lại trên bàn, cảm thấy buồn nôn. Cảm giác ngon miệng trước đó đã bị câu chuyện của Hùng Vạn Nghị thổi cho bay biến sạch. Tôn Bẩm rót một tách trà đưa cho Hùng Vạn Nghị. Không ngờ Hùng Gấu Bông lại chẳng thèm nhìn đến. Anh ta tự đổ ra một chén rượu đế cho mình, cùng ly với Tây Môn Liên bên cạnh. Đoàn dốc cạn rượu trong chén vào mồm. Lúc này, đừng nói là anh Mạc hay Tây Môn Liên, đến cả tôi cũng cảm thấy hơi bối rối. Hùng Gấu Mông này đúng là say lắm rồi. Nếu là lúc tỉnh táo, dù có khinh thường Tôn Bập như thế nào đi nữa, anh ta cũng không tuyệt tình như vậy. Tôn Bập là người biết tiến biết lùi. Cậu ta vô cùng thoải mái, đặt tách trà trong tay xuống, sau đó nói với Hùng Vạn Nghị. Hùng Gấu Mông à, kể tiếp đi, đừng có kể một nửa chừa một nửa, kể một lần cho hết, đừng thắt nút như thế chứ. Hùng Văn Nghị không hiểu ý trong lời của Tôn Mập cho lắm. Tôn Mập à, kể một nửa chừa một nửa là gì hả? Tôi cũng đã vào dân tiểu cục rồi, còn gì để kể nữa chứ. Tôn Mập nhìn con dê nướng không ai động đến, cậu ta cũng vô tư, tự mình thò tay xe nguyên một cái đùi dê ra, vừa làm vừa nói. Anh còn chưa kể về kẻ lột da đó mà. Không phải tôi nói chứ, anh bắt tôi phải tự suy đoán sao? Nói rồi, Tôn Mập há miệng ngoạm ngay cái miếng thịt dê, nhai nhồm nhoàm. Không ngờ cậu ta vừa nghe xong câu chuyện kinh dị như vậy mà vẫn còn khẩu vị ăn tiếp. Nghe Tôn Mập nói, Hùng Văn Nghị, Tây Môn Liên và anh Mạc đều mang vẻ mặt rất kỳ lạ nhìn vị cục phó tân nhiệm này. Tôn Bẩm nói rõ là hùng hồn, chẳng hề có cảm giác ngượng nghịu của một cục phó không nắm rõ kiến thức chuyên ngành gì cả. Tôi vừa lấy ấm trà trên bàn, rót một tách trà cho cậu ta, rồi nói đỡ vào. Đại Thánh à, cậu say rồi à? Thứ anh Hùng kể là nhân ngôi đấy mà. Đó là một đạo sĩ tu luyện thuật trường sinh bị tàu hỏa nhập ma. Thành ra thoạt xác phàm không được triệt để, đánh mất cả chân thân lẫn pháp lực. Chúng chỉ còn cách không ngừng thay đổi lớp da, mới ngắc ngoài hơi tàn, trà trộn được trên nhân thế. Lần trước trong phòng tư liệu của Âu Dương Thiên Tà, cậu còn nói vào cuối thời nguyên, nó được gọi là du bị tử. Người bọc da, sau đến cuối thời minh, lại đổi tên thành nhân ngôi rồi. Sao hả? Đã nhớ ra chưa? Không ngờ Tôn Mập ngạo đầu nghĩ nửa ngày, rồi đột nhiên chỉ vào tôi nói. Rốt cuộc ai mới là người không nhớ hả? Lời cậu có sơ hở. Phòng tư liệu chỗ Âu Dương Thiên Tà gì chứ? Đó là chỗ tôi đến được à? Hồi chiều cục trưởng Cao còn chỉ vào mũi của tôi, nói phòng tư liệu là khu vực cấm suốt đời đối với tôi. Thế mà giờ cậu còn bảo tôi kể với cậu ở trong phòng tư liệu à? Không phải tôi nói chứ, cậu đi mà hỏi Cao Mập bè xem ông ta có đồng ý hay không kìa. Thấy Tôn Mập tự vạch áo cho người xem lưng, tôi giận đến nỗi suýt thì tạt thẳng nước trà vào mặt của cậu ta cho cậu ta tỉnh. Anh Mạc lớn hơn mấy tuổi cũng nhận ra, như vô tình như cố ý lái chủ đề câu chuyện đi chỗ khác. Đại Thánh, chỗ anh em với nhau cả, không gọi chú là cục phó Tôn nữa, gọi cục phó thì nghe xa cách quá. Nói đoạn, anh ta lại rót cho Tôn Mập một tách trà. Anh với chú buôn dưa lê một chút, bây giờ chú đã là cục phó rồi. Thế tầng hầm số 4 rốt cuộc có cái gì? Chú tiết lộ vài điều có thể tiết lộ được không? Tôn Mập nhận lấy tách trà anh Mạc đưa cho, cậu không vội uống. Cậu ta nheo đôi mắt đã say đến đỏ ngầu, nhìn anh Mạc rồi trả lời. Điều có thể tiết lộ à? Thế thì chẳng có gì tiết lộ được cả. Anh Mạc không có ý kiến gì về câu trả lời này, dường như anh đã đoán được sẽ có đáp án như vậy. Tô Mập cười tủm tỉm nhìn anh, hỏi: Anh Mạc này, anh đã biết tôi và ớt Hùng gấu bông vào dân tiểu cục ra sao rồi? Vậy thì anh vào dân tiểu cục như thế nào vậy? Có hứng thú kể ra không đây? Anh Mạc nói với Tô Mập: Thật ra chú xem hồ sơ cũng được mà, tôi chẳng thể nào kể khác hồ sơ được. Tô Mập bỏ nửa cái đùi dây xuống, tiện bôi bôi tay vào khăn trải bàn, rồi mới bảo: Anh Mạc à, không phải tôi nói chứ, anh thấy tôi giống người sẽ đi đọc hồ sơ sao? Tôi không như ớt, những chuyện mà có thể kể rõ được ấy, tôi tuyệt đối không đọc sách. Nói rồi, Tô Mập móc thuốc lá ra, chia cho mọi người. Anh Mạc nhận lấy điếu thuốc, châm thuốc lên hút mấy hơi, nói: Quá trình tôi vào dân điều cục cũng không khác Hùng Vạn Nghị là mấy. Chỉ có điều cậu ta là cảnh sát, tôi là pháp y mà thôi. Tính ra thì bệnh tim của tôi cũng bén rễ từ cái lần đó. Anh Mạc là người phương Nam, nghề pháp y của anh ta có thể nói là gia truyền. Cha anh là một bác sĩ pháp y có chút danh tiếng trong hệ thống công an địa phương. Năm đó, anh được cha anh đỡ khuyên đỡ ép vào học viện y. Sau khi nhận chứng chỉ hành nghề bác sĩ pháp y, thì được phân đến phòng khoa học kỹ thuật hình sự của Cục Cảnh sát địa phương. Có thể là vì được gia đình hôn đúc từ nhỏ, chẳng bao lâu, anh Bảng đã sinh ra sức đề kháng với thi thể trên bàn mổ. Từng có một lần, anh ta đến hiện trường khám nghiệm tử thi cho một người chết trong tai nạn xe cộ. Đầu của người chết này bị bánh xe hơi đè nát, trong mắt và não văng tung tóe hơn 10 mét, cảnh tượng não bắn đầy đất khi đó còn khiến cho một cảnh sát mười mấy năm tuổi nghề bị chuột rút. Ấy thế mà khi anh Mạc đến hiện trường là có thể ung dung thong thả nhặt nhạnh trong mắt và từng mảnh não nát bấy dưới đất lại cho người chết. Làm xong bước nghiệm thi sơ bộ, trước ánh mắt của mấy trăm người tại hiện trường, anh đã làm một việc hãi hùng nhất trần đời. Chả là sau khi xong việc, mọi người chuẩn bị về cục cảnh sát, thì anh Mạc lại đi mua một cái đầu thỏ ngũ vị hương ở đâu đó gần hiện trường của vụ tai nạn. Chẳng biết do buổi trưa anh ta ăn không đủ no, hay là không thể kháng cự được sự hấp dẫn của đầu thỏ. Anh Mạc không chút kiêng dè, tháo bao tay ra, rồi nhét đầu thỏ vào miệng, cắn rùm rúp ngay giữa chốn đông người. Khi anh moi óc thỏ và mắt thỏ ra nhai, hiện trường xuất hiện cảnh hơn trăm người cùng bụm miệng liên tục nôn ọe rất chi là hoành tráng. Anh Mạc như không nhìn thấy, đang chuẩn bị chén cái đầu thỏ thứ hai thì trưởng phòng kỹ thuật ở đâu chạy như bay tới, hận cái đầu thỏ trong tay anh đi, rồi quát: Mẹ cái thằng khốn này, còn động vào cái đầu thỏ nào nữa, ông đây đánh cho mày đầu nở hoa luôn đấy. Sau chuyện đó, cả hệ thống công an địa phương đều biết đến cái tiếng tăm của anh Mạc. Về sau hay gặp vụ án kinh dị nào là lãnh đạo cục sẽ chỉ đích danh anh Mạc phụ trách nghiệm thi. Vì thế còn có câu nói: Người sao án vậy. Vào lúc anh Mạc tưởng rằng mình sẽ tiếp tục giao lưu với người chết theo cách như vậy cả đời, thì xảy ra một chuyện khiến anh sợ đến mức mắc phải bệnh tim. Một đêm nọ, vừa ăn cơm tối xong, anh Mạc bỗng nhận được một điện thoại từ cục, nói ở ngoại ô phát hiện một cái xác vô danh. Vì cái xác này đã bị thối rữa tương đối nặng nề nên cần pháp y đến tận hiện trường để nghiệm thi. Nhưng vụ án kiểu này đã có quy định bất thành văn là phải giao cho anh Mạc phụ trách. Anh Mạc vừa đến hiện trường liền trông thấy một cái xác nam nằm lõa lồ ở trên bãi cỏ dài. Người chết đã thối rữa ở mức độ cao, cũng may đặc trưng khuôn mặt không thay đổi rõ rệt, vẫn có thể nhận ra diện mạo của người chết. Đây là một ông già trên dưới 60 tuổi. Sau khi nghiệm thi sơ bộ, bề mặt cơ thể của người chết không có vết thương nào nổi bật, căn cứ vào mức độ phân hủy và vết hoen tử thi để phán đoán thì người này đã chết trên 5 ngày. Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong cụ thể cần phải về cục tiến hành giải phẫu chi tiết thi thể mới biết được. Vết hoen tử thi là những điểm hoặc mảng sắc tố xuất hiện sau khi chết. Do sau khi chết, máu không đông và dần dần đọng lại ở những vùng thấp của tử thi. Có thể dựa vào vị trí của vết hoen tử thi để xác định tư thế ban đầu của người chết đối với những tử thi đã chết trên 10 tiếng. Vốn dĩ công việc của anh Mạc đến đây đã coi được kết thúc. Nhưng chính vào lúc anh Mạc nhìn mặt xác chết lần cuối, lại bỗng phát hiện biểu cảm của xác chết rõ ràng đã thay đổi. Người chết ban đầu ngậm chặt miệng, hai mắt khép hờ. Lúc này, khóe miệng của ông ta lại khẽ cong lên, hai mắt cũng nhèo lại, có vẻ như đang mỉm cười. Anh Mạc giật thót, nếu nói người này vừa mới chết, cơ bắp và dây thần kinh vẫn còn năng lực phản xạ có điều kiện nên mới xuất hiện tình trạng như trên thì còn có thể hiểu được. Nhưng cái xác này đã nằm đây gần một tuần lễ mà còn tạo ra được biểu cảm này thì quả là kỳ dị. Tuy anh Mạc có thần kinh thép, nhưng không có nghĩa là sẽ không sợ những chuyện kỳ dị. Anh ta và người chết bốn mắt nhìn nhau, còn thấy rõ đồng tử của người chết vốn đã tàn rã lúc này đang ngưng tụ lại. Điều này khiến tóc của anh Mạc dựng hết cả lên. Một luồng gió lạnh thổi phù phù qua người anh Mạc, vừa lạnh vừa run lập cập. Chợt có người gọi: "Anh Mạc, thu dọn đồ đi, chuẩn bị về thôi." Tiếng gọi khiến anh Mạc bừng tỉnh. Anh hét lên rồi liên tục lùi lại mấy bước. Tiếng hét ấy khiến tất cả cảnh sát xung quanh đều nhảy dựng. Ánh mắt của bọn họ lần lượt tập trung lên mặt của anh Mạc. Lúc này, vẻ mặt của anh Mạc rất kinh hãi. Nếu khi anh nhìn lại thi thể, miệng và mắt của thi thể đã khép lại, khôi phục trạng thái vốn có của người chết. Vừa rồi, là mình hoa mắt ư? Anh Mạc gấp gáp hít sâu một hơi. Nhìn đồng hồ, mới qua 12 giờ đêm. Trên đường anh Mạc đưa cây xác về cục công an, lại chẳng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra hết. Về đến cục, anh Mạc không lập tức giải phẫu người chết như bình thường, mà đặt người chết vào trong tủ đông, rồi chạy vắt giò lên cổ về nhà. Đêm hôm đó, anh Mạc gặp một cơn ác mộng. Anh ta mơ thấy thi thể cười hi hi đó theo mình về đến tận nhà. Sau khi nhìn thấy người nhà anh, thi thể đó cười càng thêm vui vẻ. Sáng hôm sau, anh Mạc còn chưa thức giấc, điện thoại đã reo vang. Cách nơi phát hiện thi thể đêm qua không xa, lại phát hiện thêm một cái xác không rõ lai lịch. Hai thi thể này vô cùng giống nhau, cho nên mới sáng tinh mờ, người ta đã gọi điện cho anh Mạc. Thế mặt trời đã lên cao, anh Mạc vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi một đêm đầy ác mộng. Nhưng anh không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng mà thôi. Cây xác thứ hai nằm ở khu vực cách nơi phát hiện thi thể thứ nhất chưa đến 20 mét. Đêm qua, dân quân điều tra hiện trường đã đứng ngay vị trí này xem anh Mạc khám nghiệm thi thể. Khi ấy còn không có lấy một cọng cỏ, chứ đừng nói là một người chết nằm sờ sờ ra đó. Nhưng không phải tối qua, người báo án dẫn theo dân làng đến đây hóng hớt, chắc sẽ không phát hiện ra xác chết này nhanh như vậy. Tuổi của người chết nhỏ hơn nhiều so với người được tìm thấy đêm hôm trước. Trông có vẻ chỉ mới 40 tuổi. Ông ta nằm trần truồng dưới đất, cơ thể cũng bị phân hủy diện rộng, nhưng từ vùng cổ trở lên lại tương đối hoàn chỉnh. Trước anh Mạc đã có vài pháp y khác tiến hành nghiệm thi sơ bộ, kết luận đưa ra gần như y hệt với phán đoán của anh Mạc đêm hôm trước. Do có khúc nhạc đệm đêm qua, anh Mạc chần chừ một lúc trước khi bước đến còn nhìn người chết một lần. Lúc này tuy không phải giữa trưa nhưng trời đã sáng bảnh, chắc sẽ không xảy ra chuyện kỳ quái gì đâu. Anh Mạc tự cổ vũ mình, rồi mặt đối mặt với người chết. Trên mặt của người chết không có bất cứ thay đổi nào, có vẻ giống như đang ngủ vậy. Anh Mạc thở vào, đêm qua tám phần là mình gặp ảo giác rồi. Mấy ngày nay anh toàn chơi Warcraft đến nửa đêm, ngủ không đủ giấc nên xuất hiện ảo giác cũng chả có gì lạ. Anh Mạc tự lẩm bẩm, hành động này bị những đồng nghiệp pháp y đến trước bắt gặp. Có người bước về phía anh, nói: "Anh Mạc à, anh lại phát hiện ra gì sao? Nói ra nghe thử đi." Anh Mạc còn chưa kịp trả lời mấy câu khách sáo, đồng nghiệp đó đột nhiên biến sắc mặt. Mặt người nọ trắng bệch, thân hình lảo đảo, rồi ngồi phịch xuống đất. Mông vừa chạm đất, anh ta đã run lẩy bẩy, chỉ về phía cái xác chết đang nằm dưới đất. Nửa ngày, cô không nói nên lời. Anh Mạc nhìn theo hướng tay anh ta, chỉ thông thấy xác trên mắt đã mở to, đang nhè răng trợn mắt, sừng sộ với không khí, cứ như kẻ thù giết cha mình đang đứng trước mặt vậy. Còn chưa thoát được, bây giờ anh Mạc cũng thầm run sợ. Đêm qua là mặt cười, người hiện tại không biết khi trên đã chịu oan khuất lớn cỡ nào, lại có vẻ mặt giận dữ như thế kia. Mấy người đồng nghiệp của anh Mạc ồn ào quá mức, khiến cảnh sát xung quanh đều quay sang nhìn về phía họ. Đội trưởng đội hình sự bước tới hỏi hai người: "Hai anh hốt hốt hoảng hoảng nhìn cái gì vậy? Giờ hợp ban ngày ban mặt, các anh còn thấy ma được sao?" Vừa nói, đội trưởng đội hình sự vừa đi đến trước mặt hai người. Anh ta chắn tầm nhìn của họ, thò đầu ngó xác chết dưới đất, lại nói: "Có gì không ổn đâu, còn chết rất thanh thản nữa là." Khi anh Mạc và đồng nghiệp đi lại cái xác chết, thì phát hiện bộ mặt nanh ác vừa rồi đã biến mất tầm, nó vẫn đang mang dáng vẻ như ngủ lúc trước. Đồng nghiệp kinh hãi nói: "Anh Mạc à, vừa rồi anh cũng nhìn thấy mà, ông ta đang chừng tôi đấy." "Anh hoa mắt rồi, vừa rồi chẳng có chuyện gì cả đâu." Anh Mạc quay lại nhìn đồng nghiệp, anh đặt ngón trỏ lên môi, là một động tác suỵt. Người đồng nghiệp đó hiểu ý anh, tuy trong lòng hốt hoảng, nhưng bây giờ dù sao cũng là ban ngày, vẫn đỡ hơn cảm giác của anh Mạc đêm qua rất nhiều. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Câu chuyện của anh Mạc phần 2, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất vào lúc 21 giờ trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành nghe trên kênh, đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Trên đường về cục, anh Mạc kể lại cho đồng nghiệp nghe về gương mặt cười mình nhìn thấy đêm qua. Người đồng nghiệp kia nghe mà thầm ớn lạnh từng cơn. Sau khi chuyển xác chết vào phòng kỹ thuật, anh Mạc vừa quay đi, người đồng nghiệp đó đã thuật lại câu chuyện sống động như thật cho những người khác trong phòng kỹ thuật. Kết quả là mấy người này nghe xong chuyện ma thì chẳng ai chịu khám nghiệm cho hai thi thể đó nữa. Cuối cùng trưởng phòng kỹ thuật phải đập bàn, bảo rằng việc này đừng ai hỏng thoát, có khó khăn mọi người cùng nhau khắc phục. Thế là đến cuối, việc khám nghiệm hai xác chết đã được toàn thể phòng kỹ thuật đồng lòng thực hiện. Nó là mọi người cùng nhau tiến hành, nhưng mổ chính xác vẫn là anh Mạc. Ai bảo anh là người khám nghiệm sơ bộ cho cái xác đầu tiên cơ chứ? Làm gì cũng phải làm cho chót. Tuy thâm tâm của anh Mạc không đồng ý 120%, nhưng anh cũng hết sức tò mò về hai thi thể này. Có lẽ chuyện vừa rồi và đêm qua vốn không phải chuyện tâm linh gì cả. Sau khi giải phẫu chi tiết thi thể sẽ có lời giải thích theo góc nhìn khoa học thôi. Dù là sợ, nhưng đồng nghiệp trong phòng kỹ thuật vẫn vây kín xung quanh bàn mổ. Trưởng phòng còn đích thân cầm máy quay ghi lại cả quá trình giải phẫu. Ban đầu cũng không khác gì giải phẫu thi thể bình thường. Làm sạch cơ thể hai người chết xong, anh Mạc rạch khoang bụng thi thể, lấy nội tạng bên trong ra, giao cho đồng nghiệp khác để làm kiểm nghiệm bệnh lý. Quá trình này cũng không xảy ra chuyện gì dị thường cả. Xong, khi anh Mạc cắt đứt xương sườn của người chết đầu tiên, chuẩn bị lấy tim ra, thì xuất hiện vấn đề. Tim của người chết bị than hóa, carbon hóa. Anh Mạc chưa nghe nói đến tình trạng như thế này bao giờ. Xương sườn bị cắt ra còn có màu xám đen, giống như trúng độc mãn tính. Nhưng nhìn từ biểu hiện bên ngoài và các cơ quan nội tạng như gan, thận, vân vân, thì lại không thấy dấu hiệu trúng độc mãn tính. Không ai giải thích được vì sao xương sườn có màu xám đen. Tiếp đó, anh Mạc lại kiểm tra tim và xương ở các vị trí khác của người chết, đều không ngoại lệ. Hai trái tim giống y như nhau, đều như từng bị đốt cháy. Hơn nữa, màu sắc của xương không như bình thường, nhìn thế nào cũng giống xương của gà ác. Lúc anh Mạc đang chuẩn bị kiểm tra bạch huyết và dây thần kinh của người chết, điện thoại trong phòng phẫu thuật vang lên. Người đồng nghiệp vừa rồi đến hiện trường với anh Mạc nhấc điện thoại, chỉ nói mấy câu, mặt người đồng nghiệp đã trắng bệch. Anh ta lắp bắp cúp điện thoại, quay sang nhìn người trên bàn mổ, thở hổn hển rồi mới cất tiếng. Chỗ vừa rồi lại phát hiện thêm người chết đấy. Đi bầu trời đã tối đen ngoài cửa sổ, lần này không vì bác sĩ pháp y nào dám một mình đến hiện trường nữa. Cuối cùng trưởng phòng lại đập bàn, phải đi hết, dù đi theo để cổ vũ tinh thần thôi cũng được rồi. Lần thứ ba đến hiện trường xảy ra vụ án trong vòng 24 giờ. Xác chết lần này nằm cách mỗi cái xác chết trước đó 20 mét. Ba cái xác tạo thành một hình tam giác đều. Khi bọn họ chuẩn bị tiến hành khám nghiệm sơ bộ, đội trưởng đội hình sự bối rối bước đến hỏi thăm báo cáo khám nghiệm tử thi của hai cái xác chết trước kia, nhưng không nhận được câu trả lời chính xác. Trưởng phòng kỹ thuật của anh Mạc còn liên tục trách bóc đội trưởng đội hình sự không sắp xếp người canh chừng nơi này, mà khiến sự việc xảy ra lần thứ ba. Mà đội trưởng đội hình sự cũng ôm một bụng oan ức. Ông ta thật sự đã sắp xếp hai cảnh sát trẻ trông giữ hiện trường xảy ra vụ án. Sau khi đám anh Mạc rời đi 4-5 tiếng, hai anh cảnh sát canh gác cũng chỉ mới quay đi hút điếu thuốc. Lúc về lại, một thi thể không mặc quần áo đã nằm trình hình ở phía sau, cách bọn họ chưa đến 5 mét. Hai cảnh sát bây giờ đứng hình, chấn tĩnh một lúc mới hiểu mình không nằm mơ. Nơi này rộng rãi quang đãng, gần như không có chỗ nào che chắn. Cái xác này cứ như hiện ra từ không khí vậy. Lần này, không chỉ tất cả thành viên trong phòng kỹ thuật đến, cả đại đội hình sự cùng huy động toàn bộ lực lượng, liên tiếp 3 lần vứt xác cùng một chỗ, còn ngay trước mũi của cảnh sát. Đây rõ ràng là khiêu khích. Tuy pháp y vẫn chưa có kết luận nguyên nhân cái chết, không thể xác nhận là vụ giết người, nhưng hiện giờ đã cầm chắc tội danh vứt xác rồi. Thêm tội quấy rối trị an xã hội không sai vào đâu được. Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát địa phương tìm kiếm một lượt trong phạm vi 10 dặm vuông xung quanh cũng không phát hiện được chút manh mối nào. Lúc đội cảnh sát hình sự làm việc, đám pháp y như anh Mạc cũng không rảnh rỗi. Lần này, trưởng phòng đích thân tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ. Đội trưởng đội hình sự cùng với các bác sĩ pháp y khác đứng bên cạnh nhìn. Người chết này trẻ tuổi hơn so với hai người chết trước đó, nhìn mặt có lẽ chưa đến 30 tuổi. Cũng như hai lần trước, bên ngoài thi thể này không có bất kỳ vết thương nào, da trên người phân hủy diện rộng. Cuối cùng, trước mặt của các pháp y, trưởng phòng cắt cánh tay của người chết, lộ ra xương ngón tay màu xám bên trong. Bấy giờ, một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho tất cả đều run lập cập. Người đồng nghiệp lúc trước của anh Mạc đến hiện trường nói: "Trưởng phòng à, ông không biết nơi này quái quỷ cỡ nào đâu. Kiểm tra hiện trường xong thì đi thôi, việc còn lại về cục rồi hẵng." Anh ta còn chưa nói dứt câu, đã nhìn thấy xác chết nằm dưới đất, đột nhiên giơ tay lên tóm lấy cánh tay của trưởng phòng. Trưởng phòng rẽ lên một tiếng, tóc ông ta lập tức dựng đứng, ngồi phịch xuống đất, liên tục hất tay, dùng hết sức lực toàn thân cũng không hất được bàn tay kia ra khỏi cánh tay của mình. Cũng may là ngoài việc tóm tay trưởng phòng ra thì xác chết dưới đất không có hành động nào tiếp theo, nó vẫn nằm bất động giống như bao xác chết khác. Trưởng phòng đổ mồ hôi hột toàn thân, đột nhiên nhớ ra ông ta không đến đây một mình, vừa tiếp tục dãy khỏi xác chết, ông ta vừa nói với các bác sĩ pháp y khác: các anh cứ đứng đó mà nhìn à. Mấy người này nói cho cùng vẫn là pháp y, gan góc đường điền hơn hẳn người thường. Tuy nhất thời đờ đẫn nếu bị một tiếng quát của trưởng phòng thức tỉnh, mấy người to gan đã xông tới cùng đội trưởng đội hình sự hỗ trợ cạy ngón tay của xác chết già, cứu trưởng phòng thoát khỏi cái xác. Sau khi đội trưởng đội hình sự kéo được trưởng phòng ra thì chợt vô tình nhìn vào xác chết trên mặt đất, da gà da vịt của anh ta liền nổi lên hết cả, hét to: mọi người nhìn mặt cái xác kìa. Các bác sĩ pháp y lập tức quay sang nhìn, xác trên đang mở bừng mắt, vẻ mặt ai oán nhìn về phía mà trưởng phòng kỹ thuật đang đứng, giống như nó vừa mới trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt vậy. Mọi người đồng loạt lùi lại mấy bước, sợ xác chết sẽ bật dậy nhào đến chỗ mình. Đội trưởng đội hình sự đã rút súng ngắn ra, kéo khóa nòng nhắm vào đầu xác chết chuẩn bị nổ súng. Trưởng phòng nhanh tay lẹ mắt đè hỏng súng của đội trưởng xuống, nói: đừng bắn, làm hỏng sẽ mất giá hết đấy. Trong lúc hai người tranh chấp, cây sang đã chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là trạng thái tiêu chuẩn của người chết. Nhưng cảnh sát xung quanh nghe tiếng ồn bên này thì cũng đều ngóng cổ lên nhìn đội trưởng của bọn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến cái gì mà nhìn, các anh tưởng có gì hay à? Đội trưởng đội hình sự ngoái lại mang cho lính của mình một trận, tuy nhiên nghe có vẻ như đang chút nỗi bất mãn của bản thân. Lúc này trưởng phòng cũng không còn lòng dạ nào giải thích đối với đội trưởng nữa. Ông thận trọng quay lại bên cái xác chết, xác định tử thi không còn bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, ông ta mới ngoảnh cổ gào lên: vừa rồi là do thần kinh phản xạ vẫn chưa hoại tử, bây giờ không sao rồi, anh nào qua đây kiểm tra thử đi. Trưởng phòng kỹ thuật nói xong, không ai trong số các bác sĩ pháp y ở phòng ông ta trả lời. Đừng nói là người làm nghề này, cho dù là người dân bình thường cũng có thể nhận ra cảnh tượng vừa rồi không quan đến thần kinh phản xạ. Nếu không phải họ biết cái người vừa nói vơ va vơ vẩn đó là cấp trên của nhà mình, phải ai nóng tính cho xe chỉ thẳng vào mặt mũi của ông ta, trời đồng rồi. Điên đám thuộc cấp không ai lên tiếng, trưởng phòng ít nhiều cũng hơi thấy sượng mặt. Ông ta ôm cánh tay vừa mới bị xác chết bâu đến bầm tím, mắng: đừng nói với tôi không nhắc nhở các anh, báo cáo khám nghiệm cái xác này sáng mai phải được đặt trên bàn làm việc của tôi. Có phải các anh muốn đợi đến nửa đêm mới đưa người về giải phẫu không? Lời này đã có tác dụng. Chuyện hôm qua quả thực vượt quá tầm hiểu biết của đám bác sĩ pháp y đối với thi thể. Giờ chẳng ai muốn gần gũi với mấy cái xác này nữa, đừng nói là ở một mình với chúng sau nửa đêm. Ánh mắt của mấy pháp y đều dừng lại chỗ anh Mạc. Theo thường lệ, cùng một vụ án, nếu cái xác đầu tiên đã do anh Mạc xử lý, vậy thì những cái xác sau đó cô không hề gọi người khác làm gì. Anh Mạc cắn răng đi đến bên cạnh cái xác để kiểm tra lại lần nữa. Tư chi của người chết co cứng như khúc gỗ, anh Mạc dùng hết sức bẻ cánh tay của người này mà nó không cong lại được, chứ đừng nói đến chuyện túm vào tay người như ban nãy. Không phát hiện tình trạng khác thường nào, cuối cùng chỉ đành đưa thi thể về cục trước, rồi mới làm nghiệm thi chi tiết. Sau khi về cục, việc giải phẫu thi thể cũng rơi vào tay anh Mạc. Để lúc giải lao, anh gọi điện thoại cho cha, nói đêm nay đã xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Cha anh nghe xong hồi lâu cũng không lên tiếng. Và lúc anh Mạc nghi ngờ đường truyền gặp sự cố, đầu kia của điện thoại lại truyền đến giọng của cha anh, bảo anh đừng động vào mấy thi thể đó, tìm lại một lý do nói cha sắp chết cũng được, phải nhanh chóng trở về nhà. Anh Mạng đang định hỏi kỹ lại thì cha của anh đã cúp máy. Lòng anh Mạng cũng thấy bất an, cuối cùng dứt khoát nghe lời của cha. Cô không nhắn trưởng phòng xin nghỉ, vứt ba cây xăng vào tủ đông rồi lên xe về thẳng nhà. Về đến nhà, anh Mạng thấy cha mình đang gọi điện thoại, chỉ là gọi mãi không ai nhấc máy. Nhưng cha anh Mạng không định dừng lại, gọi hết lần này đến lần khác. Anh Mạng đi đến bên cạnh ông cũng không thèm nhìn. Không biết cha anh đã gọi đến lần thứ mấy trăm, đầu kia điện thoại cuối cùng cũng có hồi âm. Cha anh cung cung kính kính nói gì đó với người bên trong điện thoại. Anh Mạng chưa từng thấy vẻ mặt này của cha mình. Thời gian cuộc gọi không dài, sau khoảng 5-6 phút, cha anh cúp máy, nói với anh Mạng: mấy ngày này con đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà, đợi người đó đến, xem người đó nói thế nào. Chồng cha có vẻ đã biết chuyện gì đó, nước dù anh Mạc hỏi thế nào, ông cũng chỉ nói một câu: cứ đợi đã, đợi người đó đến, có chuyện gì thì con cứ hỏi người đó. Cha anh Mạc rất xem trọng chuyện lần này, thậm chí còn tắt điện thoại của anh Mạc, cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Trong nhà cha anh Mạc không có máy tính, cứ thế anh Mạc ngủ lại nhà cha một đêm. Đêm hôm đó, anh Mạc mơ thấy mình là người trong cuộc. Lúc thì mơ thấy ba thi thể đứng ở trên đầu giường nhìn mình chằm chằm. Sau nửa đêm lại mơ thấy trưởng phòng mặt đầy máu nói với anh: tại sao tôi phải chết thay anh? Giật mình tỉnh giấc, anh Mạc mới phát hiện ga giường đã ướt sũng mồ hôi của chính mình. Trong cơn hoảng hốt, anh Mạc nhìn thấy phía đầu giường có một cái bóng mờ ảo đang quay về phía này. Anh Mạc chẳng rõ có phải mình còn đang mơ không. Tay anh choáng váng vươn ra chạm vào cái bóng ấy. Trong tích tắc, anh Mạc chạm vào cái bóng, một luồng khí lạnh thấu tim từ đầu ngón tay của anh truyền đi khắp cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, anh Mạc cảm giác như ngồi trong hầm băng, cọc đến mức răng đánh lập cập vào nhau. Muốn rút tay lại, nhưng ngón tay như bị hút chặt không thể động đậy. Và lúc anh Mạc tưởng chừng sắp bị đông cứng, cửa phòng bỗng mở ra. Cha anh thò đầu vào hỏi: con làm gì đấy? Nửa đêm còn không ngủ đi. Vừa nói xong câu này, cha anh Mạc đột nhiên vung bàn tay giấu sau lưng ra, ném một nhúm bột trắng phau về phía trước mặt anh Mạc. Bóng người mơ hồ đó chạm phải bột trắng thì phút chốc tan biến trước mắt hai cha con của anh Mạc. Mất đi lực hút, anh Mạc ngã khuỵu xuống giường. Cha anh Mạc vẫn không yên tâm, tiếp tục rắc bột trắng vào mọi góc ngách của trong phòng. Thở một lúc, anh Mạc mới có sức ngồi dậy trên giường, hỏi cha mình: sao cha biết con xảy ra chuyện trong này? Cha anh Mạc thở hổn hển đáp: cha ở bên phòng bên cạnh, còn thấy rét đến tỉnh cả ngủ. Nếu không nhờ trước đây có người bạn dạy cha một chiêu, hôm nay cái mạng nhỏ của con đi tong rồi. Anh Mạc nhìn đám bột trắng trong phòng, hỏi cha mình: cái thứ trắng phao dưới đất là gì vậy? Cha anh Mạc móc từ trong túi áo ra một bao ni lông đựng bột trắng, rồi vứt lên giường của anh Mạc: muối đấy. Hết hồi thứ ba. Kết thúc phần thứ 69 của câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ. Vậy câu chuyện anh Mạc sẽ diễn ra như thế nào tiếp theo sau đây, và lý do vì sao anh Mạc vào dinh điều cục, chúng ta cùng nghe tiếp vào hồi sau. Phần sau sẽ được hé mở thêm câu chuyện của Tây Môn Liên. Các bạn nhớ ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Giờ mong các bạn có thể nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng ủng hộ các website khác đăng truyện của Nguyễn Thành, vì đó đều là các hình thức ăn cắp và không xin phép gì Nguyễn Thành cả. Còn nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch, cũng như là có tiền để sản xuất nhiều video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết.